Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, cần một cái náo động tác phẩm tiêu biểu. Quyết định hai người bọn họ sau. Lê Công muốn cân nhắc chính là diễn xuất nội dung, cùng với làm sao càng tốt hơn nổi danh. Quả thật tiếng tăm là cần thời gian, muốn tư lịch để tích lũy, nhưng trung gian cũng không thiếu sản sinh quá bạo khoản. Lại như tấm lưới này hồng thời đại, thế tới mãnh liệt, nói hỏa liền hòa, thế nhưng vì vững chắc thần cách, Lê Công cần duy trì chất lượng, duy trì kinh diễm, hắn đến có đầy đủ thảo luận nhiệt độ, nhiều lần lấy khiến mọi người nhớ kỹ hắn, những thứ này đều là LAA vì hắn lập ra nội dung. Vì lẽ đó công ty gặp rất tình nguyện bốc lên cùng vạch trần tiểu tổ trăm vạn tiền đặt cược cứ việc. Hiện nay đối phương lặng yên không một tiếng động, trước cái nhóm này kêu gào rất lợi hại fan, hiện tại cũng bắt đầu có chút hoảng rồi, dĩ vãng bị vạch trần bí tiểu tổ theo dõi ảo thuật, thường thường chẳng mấy chốc sẽ bị thăm dò nguyên lý, sẽ bị bắt được trên mặt đài đến tiết lộ, bao quát sân khấu tái hiện, nhưng hiện tại một tuần nhiều thời gian trôi qua, tuy rằng khoảng cách ước định một tháng còn rất dài. Nhưng vẫn như thế lặng yên không một tiếng động, không thể nghi ngờ cho ngoại giới tiết lộ tín hiệu. Này sợ là khó a. Lê Công là chắc đối phương không giải được. Một tháng sau tất nhiên xấu hổ thua trận tiền đặt cược. Công khai chí đỉnh chịu thua. Có điều hắn hiện tại đã không quan tâm bọn họ. Mấy ngày nay hắn cùng Mai thảo luận rất nhiều liên quan với nổi danh vấn đề. Bên trong một điểm rất để hắn coi trọng. Một tên ảo thuật gia tác phẩm tiêu biểu. Nói về David Copperfield, mọi người sẽ nghĩ tới hắn năm đó xuyên Việt trường thành ảo thuật. Hắn để tượng nữ thần tự do biến mất ảo thuật. Nói tới Chris Angel, sẽ nghĩ tới trên nước cất bước. Ban ngày ban mặt dưới phi thiên trôi nổi. Nói tới ảo thuật gia tên, liền có thể khiến người ta cùng tác phẩm tiêu biểu liên hệ cùng nhau. Này không thể nghi ngờ là to lớn thành công. Càng lên cấp chính là, nói tới ảo thuật gia, người đã nghĩ đến Copperfield, nói tới boxing, người đã nghĩ đến Tyson, này không thể nghi ngờ là cung điện cấp thành tựu. Lê Công hiện nay không nghĩ quá xa, hắn đang suy nghĩ chính mình muốn làm cái gì tác phẩm tiêu biểu. Hắn biểu diễn trôi nổi thuật, vật phẩm biến mất vị di, nói thật rất nhiều ảo thuật gia đều biểu diễn quá, chỉ là nội dung hình thức không giống. Không có hắn như vậy kinh ngạc thôi. Lê Công muốn có một phong cách riêng. Ít có người có thể làm được. Khắc sâu ấn tượng ảo thuật. Để kim người đời sau nói tới hắn. Liền sẽ liên lạc với hắn từng làm cái này tráng cử. Nên làm cái gì có thể kinh ngạc đến ngây người một đám người đây. Lê Công chuyên môn suy nghĩ kỹ mấy ngày. Rốt cục ở một ngày sáng sớm. Hắn soạt điện thoại di động vô ý quét đến vé sổ số giải thưởng lớn tin tức. Năm nay lại may mắn vận nhi bắt được mấy chục triệu đô la Mỹ giải thưởng lớn. Trúng thưởng cổ đỏ một nhà ở màn ảnh trước cao hứng ép một cái. Lê Công nhìn thấy cũng theo nở nụ cười. Ta thiên, từ già đến trẻ đều là bụng lớn mặt đỏ thang. Nhà này mập đến quá thú vị đúng rồi. Ta vì sao không làm cái dự đoán vé sổ số mở thưởng dãy số ảo thuật đây? Làm một cái dự đoán tương lai chủ đề ảo thuật. Đương nhiên hắn khẳng định là không cách nào dự đoán tương lai. Chỉ ít hiện nay không làm được. Thế nhưng có thể giở trò địa phương nhiều hơn nhiều. Chính mình thậm chí có thể làm được toàn bộ hành trình không tiếp xúc. Liền có thể lặng lẽ đem trúng thưởng dãy số viết ở trên tờ giấy trắng. Lê Công lên mạng tra xét dưới, tương tự đầu đường biểu diễn vẫn không có. Có điều kiếp trước đúng là xem qua có liên quan video. Là cái người nước Anh làm, nhưng đó là một TV ảo thuật, tức mang ý nghĩa có thể động thủ chân nhiều chỗ đi. TV ảo thuật ở ảo thuật vòng, xưa nay là khinh bỉ liên tầng dưới chót, bởi vì có thể cắt màn ảnh, có thể tìm quay chụp góc độ. Thậm chí còn có thể phát huy không có khe biên tập kỹ thuật. Nhưng sự tình đối với Lê Công không giống a. Hắn không cần bất kỳ cơ quan thao tác. Hoàn toàn có thể cho có người qua đường vây xem. Bao quát toàn bộ hành trình trực tiếp. Bao nhiêu cái màn ảnh quay về đều không liên quan. Ngay ở trước mặt toàn thế giới để quan tòa đến mở thưởng đều được. Hắn chính là muốn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới. Hoàn mỹ dự đoán một cái tương lai. Sau này đại gia nói tới đại ảo thuật gia Lê Công. Đại gia phản ứng đầu tiên hay là chính là hắn thành công dự đoán vé sổ số dãy số kinh điển bối cảnh. Này một kích động, hắn lập tức cho Mai gọi điện thoại. Vang lên đã lâu cái tên này mới tiếp. Hắc, hắc đồng nghiệp, ta có cái kinh bạo nhãn cầu biện pháp. Ta cần công ty giúp ta sắp xếp sân bãi. Người nghe ta nói, chấm ngoặc kép, Lê Công bla bla nói một trận. Mai đại sáng sớm bị đánh thức một mặt bất đắc dĩ. Hắn đầu óc còn không chuyển qua đến. Chỉ được lẩm bẩm cú. Người đến tìm cái cỏ môi giới hoặc là trợ lý. Đừng đến dằn vặt ta cái này đáng thương người trung niên. Ha ha ha ha, nhưng dậy sớm đối với thân thể được. Nhanh nhẹn, Lê Công chạy đi công ty. Với bọn hắn thương thảo. Hoặc là nói chính là để yêu cầu. Hắn hiện tại là LAA trọng điểm lực phủng minh tinh. Có nhu cầu tự nhiên sẽ bị ngay lập tức thỏa mãn. Đoàn đội biết được ý nghĩ của hắn sau. Còn giúp hắn hoàn thiện rất nhiều. Mai nghe được khó mà tin nổi. Hắn đến vấn đề. Ngươi xác định có thể làm được. Ta tự có biện pháp. Lê Công tự tin. Lại là ngươi ảo thuật gia cơ mật tối cao. Mai xoa xoa huyệt thái dương. Bất quá lần này ta chỉ ít sẽ không sản sinh. Hắn không phải phù thủy ba. Loại này hoài nghi. Mọi người đều đang đợi tại sao? Mai nhún nhún vai. Hắn nếu là có cái năng lực này, mấy trăm triệu giải thưởng lớn đã sớm là hắn. Hà tất làm việc chịu khổ đây? Ha ha ha ha, mọi người một trận cười vang. Sau khi cười xong cũng lập tức chuẩn bị cho Lê Công tìm kiếm sân bãi, tổ chức làm phim đoàn đội, làm riêng đạo cụ, mời quảng cáo hợp tác vân vân. Lê Công không cần làm những khác, chỉ dùng ở nhà luyện tập, chờ đạo cụ đến rồi sau. Hắn lại đi công ty tập luyện. Kết quả tự nhiên không cái gì bất ngờ. Vé sổ số chủng loại hắn chọn lựa nước Mỹ mở ra siêu cấp giải thưởng lớn nhiều nhất Mega Million. Biểu diễn thời gian ở nó thứ ba buổi tối mở thưởng trước. Địa điểm ở vào Hollywood lừng lẫy có tiếng Trung Quốc rạp hát. Nơi này có đến từ các nơi trên thế giới du khách. Có vô số đôi mắt tập trung. Tuy rằng trước cửa quảng trường nhỏ không đủ lớn. Nhưng công khai biểu diễn đã đầy đủ dùng. Hiện trường đem không thiết trí vé vào cửa. Trên căn bản ai tới cũng có thể xem. Người nếu như chen không tiến vào. Còn có thể học tập A Tam bò đến trên cây. Leo nhà tới phóng tầm mắt tới. Công ty liền bắt tay bắt đầu tuyên truyền Lê Công muốn tiến hành đầu đường ảo thuật. Bọn họ mời các đường fan cùng người đam mê đến đây quan sát. Thậm chí còn A Còng vạch trần tiểu tổ. Gọi bọn họ cũng tới hiện trường quan sát. Thuận tiện có muốn hay không đánh cái thứ 200 vạn tiền đặt cược. Chiêu này quả thực đoạt măng. Các cư dân mạng nhìn thấy dồn dập nhắn lại ồn ào. Có điều lần này là cho Lê Công bên này hò hét người nhiều vô cùng. Rất nhiều xem trò vui không chê chuyện lớn tâm thái. Loại này thao tác cũng có thể rất tốt bỏ đi hiện trường là thắc suy đoán trừ phi LAA mua được vạch. Trần Tiểu Tổ. Nhưng khả năng này quá thấp. Vạch trần tiểu tổ hiện nay tạm không có theo tiếng. Bởi vì bọn họ bên trong ở vào một loại bi quan tâm tình bên trong. Cooper tự hồ bị khó có thể vạch trần ảo thuật dằn vặt mắc lỗi. Ăn không ngon ngủ không thơm. Đồng thời, NBC đài truyền hình còn có thể tiến hành trực tiếp. Show America Got Talent chính là NBC đẩy ra tiết mục. Lần trước Lê Công ở tiệc đứng trên nhận thức Johnny, hắn cũng là trong đài truyền hình lão tư cách, quyền lên tiếng không nhỏ. Johnny là Lê Công fan, vì lẽ đó ngay ở trong đài lực đẩy, vẫn đúng là liền tranh thủ đến đăng hot giai đoạn trao quyền. Đài truyền hình cũng sẽ toàn vị trí đối với ảo thuật tiến hành quay chụp trực tiếp. Johnny lén lút hỏi qua Lê Công, có hay không cần thiết phải chú ý một hồi góc độ. Hoặc là có những người là quay chụp hồng khu không thể đi chạm. Lê Công trả lời tương đương thô bạo. Không cần. Các người cứ dựa theo tin tức hiện trường trực tiếp phương thức. Tùy tiện tìm yêu thích góc độ. Để nó đặc sắc lên. Ok ta đã hiểu. Ta có linh cảm đây là cái náo động ảo thuật. Cảm tạ huynh đệ. Lê Công cúp điện thoại. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị.